Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, phần 209. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 4 chọc một chọc mới có thể bài trừ tao tao thủy nhi mặt trên cái miệng nhỏ ngăn chặn, phía dưới cái miệng nhỏ cũng không thể không để ý tới không phải. Nam nhân bàn tay to cường ngạnh bẻ ra thiếu nữ trắng nõn đùi căn. Dùng dưới thân lửa nóng cự thạc côn thịt ở kiều nộn đóa hoa trước thật cẩn thận mà nhẹ quát thiền. Tao, ở hoa huyệt khẩu nghênh đón kia một đại sóng phun trào mà ra dính nhớp nước sốt. Bị xối to như vậy nấm đầu bị dễ chịu thập phần thoải mái. Thử thăm dò liền hướng đã lạc ướt át tiểu hoa vách trong sông vào. Khai cương thác thổ côn thịt lớn, mạnh mẽ chen vào hẹp hòi khẩn chất tiểu hoa đóa. Tiểu hoa đóa kia mật kéo dài non mềm hoa thịt bỗng chốc chiền bọc xâm nhập cán. Lại khẩn lại nhiệt rào run, thật giống như là có vô số trương cái miệng nhỏ ở nhẹ nhàng hút táp. Nam nhân sảng ra đầu đều ẩn ẩn tê dại, đại lưỡi ở chính mình trong miệng quấy loạn không hề có sức. Phản kháng thiếu nữ, hạ thân bị đột nhiên nhét vào một cây cực đại nóng bỏng vật dư thừa. Lại chướng lại căng, cảm giác tiểu nộn hoa cơ hồ phải bị căng hư giống nhau. Đau nước mắt hạt châu đại viên từ hốc mắt rơi xuống ra tới. Ngô, đau quá, ra, đi ra ngoài, thân thể ăn đau có bản năng phản ứng. Hẹp khẩn tiểu hoa bởi vì đau đớn không được co chặt co rút. Liều mạng co rút lại muốn đem xâm lấn côn thịt xa lánh đi ra ngoài. Kia khẩn chất bao vây kẹp côn thịt lớn một bước khó đi, nam nhân chỉ cảm thấy bị kẹp đến sinh khẩn. Cái trán cũng toát ra tinh mịn mồ hôi. Hắn lưu luyến rời đi kia điềm mỹ môi anh đào. Hôn rớt cô em vợ trên má loang lổ nước mắt. Cô em vợ đem tỷ phu côn thịt lớn kẹp đến gắt gao. Tỷ phu như thế nào ra đi đâu? Cô em vợ mỹ huyệt lại tao lại khẩn. Nóng hầm hập bao tỷ phu côn thịt lớn. Tỷ phu bị ngươi ghẹp lại khó chịu lại vui sướng. Động đều không động đậy đâu. Bất quá phía dưới không thể động đậy. Mặt trên cũng không thể trễ nải cô em vợ không phải. Nam nhân môi lưỡi liếm xong nước mắt cũng không có nhàn rỗi. Theo kia yêu nhã thiên nga trên cổ gặm đi. Từ mỹ lệ con bướm xương quai xanh uốn lượn xuống phía dưới. Lưu lại một đường ướt dầm dề đỏ bừng dấu hôn. Đại trường phùng thiếu nữ trước ngực kia hai luồng màu. Mỡ trơn trượt đại nãi nhi. Run run dày dày vú bự nhũ sóng hơi dạng bộ dáng cực kỳ chọc người chiều mến. Càng thêm chọc người thèm nhỏ dãi. Hỗn đàn. Ngươi là đại hỗn đàn. Ngươi không cho chạm vào ta. Họ Hoác, Ngô, ngươi không thể chạm vào ta. Không thể, ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi cả đời. Thiếu nữ bị hôn đến ý loạn tình mê. Cả người da thịt cũng ập lên một tầng tình dục kiều phấn nhan sắc, đối mặt ở nàng xương quai xanh. Chỗ đích thân đến hôn tới môi lưỡi, nàng cùng mảnh khảnh vòng eo giãy giụa. Trong miệng cũng lải nhải mà nói kháng cự mắng chửi người nói. Tựa hồ như vậy, nàng lý trí liền sẽ không bị tùy ý nóng rực tình dục sở đánh bại. Nàng nỗ lực liều mạng đấu tranh. Chửi bậy, chính là giống như hiệu quả cực hơi. Này kháng cự chửi bậy thực sự vô lực chút. Nếu là thanh âm có thể không như vậy kiều mềm mại. Không như vậy khinh thanh tế ngữ. Lại có thể thiếu điểm kiều kiều rên rỉ cùng nhỏ giọng ư. Nhiều chút lạnh lùng sắc bén giận mắng đau mắng tựa hồ càng có thể tin một ít, vừa mới đều nói muốn. Cô em vợ ngươi đừng khẩu thị tâm phi, như thế nào chính là không nghe đâu. Ngươi nghe một chút ngươi trong miệng kia cùng tiểu miêu kêu xuân giống nhau thanh âm. Lại tao lại ngọt, thật đúng là câu dẫn tỷ phu không muốn đâu. Còn có, như thế nào một hai phải cùng eo kiên quyết đem trước ngực vú bự hướng tỷ phu trong lòng bàn tay tắc. Vú lớn như vậy, không biết bên trong có phải hay không có rất nhiều trắng sữa sữa. có phải hay không muốn cho tỷ phu nếm thử? Không chừng hút một hút có thể hút ra một bát lớn sữa đâu. Đại lưỡi lặng yên bò lên trên kia trơn trượt mềm mại núi tuyết. Dùng đầu lưỡi hưởng thụ kia kiều nộn mềm hoạt tuyệt hảo xúc cảm. Môi mỏng ở kia tuyết trắng mềm thịt thượng nhẹ nhàng vuốt ve mút vào. Hàm răng còn áp thú vị suýt khẩn kia kiều ngọt hai điểm đỏ bừng. Môi lưỡi lại nắm lại hút đùa bỡn tảng lớn tuyết nị cao ngất. Kia mạnh mẽ gặm cắn liếm mút dường như nếu là muốn hút ra ngọt ngào sữa tươi giống nhau, tại đây. Đồng thời, hắn dưới thân kia căn nóng bỏng côn thịt cũng không màng tiểu hoa co chặt kiên trì từ thủ không lùi. Nhậm kia tầng tầng lớp lớp mật mật hoa thịt như thế nào buộc chặt chiên bọc. Chính là thủ vững trận địa, tựa hồ còn càng đánh càng hăng. Tìm được rồi thắng vì đánh bất ngờ không có con đường thứ hai. Nóng rực đại cây gậy đối với non mềm hoa thịt nếp uốn bắt đầu thong thả mà toàn ma lên. Thật lớn nấm đầu cùng cán bạo khởi gân xanh tô tô mà đỉnh lộng quát có. Thập phần mãnh liệt kích thích hoa tâm chỗ sâu trong. Dẫn tới một cổ thơm nồng mật hoa liên tiếp phun ra mà ra. Ngô. Ô, cứu mạng, không cần. Ngươi đừng nói nữa, ta không cần, không cần nghe. Sở Tiểu Ninh bị kia côn thịt nghiền nát làm hoa thịt co rút run run. Thân thể cũng mềm mại đến không được, như là không có xương cốt giống nhau mềm thành một bãi bùn lầy. Mà tỷ phu trong miệng kia hạ lưu ngôn ngữ, còn có chôn ở nàng ngực lại gặm lại cắn, làm cho nàng thân thể khô nóng khó nhịn, miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra. Không tự chủ được mà phun ra từng tiếng dồn dập ai uyển kéo dài rên rỉ. Lại kiều lại mị, phảng phất hoàng anh xuất cốc nũng nịu, thẳng câu nam nhân cả trái tim ngứa. Ma ma, nam nhân theo thiếu nữ nói tiếp, hình như là cùng muội muội ngày thường tâm sự giống nhau. Ngữ khí ôn nhu nuông chiều, vì cái gì không nói, có cái gì đương nhiên muốn nói ra tới. Chôn ở trong lòng nhiều không hảo a, có phải hay không tỷ phu không có hút ra tới sữa ngươi không vui a? Cô em vợ vú đại đại mềm mại, liền tính không có sữa, cũng có thể nhìn ra tới chính là trời sinh tao mị tướng. Có thiên nhiên vô gia công vú bự, còn có nhẹ nhàng một chọc liền sẽ phun nước tiểu tao huyệt đâu. Hắn ha hả cười khẽ, cô em vợ tuy rằng không có sữa, bất quá cũng đừng quá thương tâm, tỷ phu còn có khác biện pháp có thể làm ra thủy. Tỷ phu đại cây gậy chính là có thể từ nhỏ di từ tiểu tao huyệt bài trừ không ít tao thủy đâu. Bất quá tựa hồ muốn phí chút sức lực, muốn tỷ phu dùng sức đỉnh đỉnh đầu, đâm một chọc mới có thể bài trừ tao thủy nhi đâu. Tỷ phu chính là sẽ phi thường nỗ lực. Cảm giác được thiếu nữ u hẹp hoa huyệt dần dần thích ứng côn thịt lớn tồn tại. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, như hắn trong miệng theo như lời giống nhau phi thường nỗ lực. Phi thường nỗ lực mà ở thiếu nữ trong cơ thể rong ruổi lên. Côn thịt lớn thọc khai kia kiều nộn hoa thịt nếp uốn. Một chút đối với chỗ sâu nhất hoa tâm hung hăng đụng phải đi lên. Mãnh liệt va chạm đem thiếu nữ mềm mại thân mình làm cho hoa chi loạn chiến lung lay. Thiếu nữ trong miệng kiều mị rên rỉ cũng bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Ê ê a a không thành hình trạng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.